Vũ trụ vô địch nửa nông dân. Chương 87, góc truyện audio.com. Chấm, điều này đối với đội của Nguyễn Linh Trúc là khá bất lợi. Vì đội địch Cruz và Valora là hai nhân vật có khả năng cận chiến tốt. Cruz mặc dù hơi yếu thế hơn nhưng lại có khả năng cơ động cực cao. Còn Valora, khả năng cận chiến của nhân vật này là hàng đầu. Nhỉnh hơn cả nhân vật Kali sử dụng cung Hatsiker Cerberus và không thua kém nhân vật Zed với vũ khí là cây kích Maverick. Bởi vì đội hình của đội Nguyễn Linh Trúc có Tarik với súng bắn tỉa Longstriker Taskmaster. Một vũ khí sát thương cao và dễ ngắm bắn. Sau đó là Letty với súng ngắn Rosie Sledhammer, một vũ khí có sức sát thương vừa phải và phụ trợ tốt. Cho nên đội hình này của đội Nguyễn Linh Trúc chỉ phù hợp ẩn nấp đánh lén hạ gục kẻ địch từ xa. Sau đó lợi dụng nhân số ưu thế để đột kích truy đuổi. Một khi chiến đấu trực diện, đội của Nguyễn Linh Trúc sẽ bị đánh bại nhanh chóng. Thậm chí bởi vì đội hình thiếu khuyết thành viên có khả năng linh hoạt cao. Cho nên chạy cũng khó có thể chạy thoát. Dễ dàng bị diệt đội. Giống như trận chiến đấu với đội đứng thứ hai lúc trước. Đội của Nguyễn Linh Trúc nhanh chóng bị hạ hai thành viên. Cũng may lúc ấy Nguyễn Linh Trúc sử dụng Tarik có pha xử lý xuất thần mới có thể chuyển bại thành thắng. Cũng như vậy, trận chiến đấu đang diễn ra. Cũng thật may mắn, nếu không đội của Nguyễn Linh Trúc thậm chí có thể bị tiêu diệt ngược lại. Thấy Valora địch chạy đi, Nguyễn Linh Trúc vội vàng điều khiển Tarik trèo lên bờ tường của cứ điểm. Bởi vì bờ tường có độ cao hơn một chút, cho nên tầm nhìn cũng rộng hơn. Quan trọng nhất là trước mặt trống trải hơn. Trong tầm bắn không hề bị kiến trúc hay công sự chắn phía trước. Như vậy chỉ cần Valora địch chạy ra khỏi cứ điểm đều sẽ dễ dàng bị phát hiện và nằm trong tầm ngắm của Nguyễn Linh Trúc. Vừa điều khiển nhân vật chạy trên bờ tường nhanh chóng đuổi kịp Valora địch. Nguyễn Linh Trúc vừa phân phó đồng đội. Horden, làm thịt Cruz đi. Còn Letty đuổi theo hỗ trợ tôi giết Valora. Letty, một tiếng, nhanh chóng di chuyển đuổi theo Valora địch. Bây giờ vị trí của Valora địch đã ở gần cổng ra vào của cứ điểm. Nguyễn Linh Trúc chạy trên bờ tường mặc dù gần hơn cũng là xa cách một khoảng. Cùng lúc đó Horden đồng đội cũng nhanh chóng đuổi theo đang cố bỏ trốn đi Cruz. Lật ngửa người ra sau đó đấm liên tục mấy phát tiêu diệt bị hạ gục Cruz. Nhặt lấy điểm dữ liệu rơi đầy đất sau đó cũng gia nhập hàng ngũ truy đuổi Valora địch. Bên ngoài Valora địch đã chạy ra khỏi cứ điểm được một khoảng. Lúc này Tarik của Nguyễn Linh Trúc cũng đuổi kịp theo đầu tường. Nguyễn Linh Trúc nhanh chóng bật ngắm liên tục bắn về phía Valora địch. Nhưng bởi vì gấp gáp chưa nhắm chuẩn. Hơn nữa Valora địch cũng liên tục lăn và trượt né tránh. Cho nên liên tục 5 phát súng đều chỉ bắn trên nền tuyết. Làm nổ tung từng đóa tuyết hoa. Lúc này Letty cũng đuổi theo kịp ra cổng thành. Sau khi thấy Valora địch xuất hiện trong tầm mắt. Letty cũng không tiếp tục đuổi theo mà là cẩn thận ngắm bắn. Quảng cáo, Nguyễn Linh Trúc tiếp tục bắn liên tục 5 phát súng nữa. Vẫn là chỉ là làm cho trên nền tuyết trắng nổ tung từng đóa hoa tuyết mà thôi. Horden đã giết chết Cruz cũng đuổi ra. Cũng không dừng lại mà tiếp tục chạy theo đuổi giết Valora địch. Thấy Valora địch càng chạy càng xa. Trong băng đạn của súng bắn tỉa Longstriker Taskmaster chỉ còn lại 2 viên đạn. Nguyễn Linh Trúc thấy hơi sốt ruột. Lúc này Valora địch vừa chạy vừa đang lăn lộn trượt để tránh né. Đột nhiên khựng lại sau đó giảm tốc độ. Letty từ nãy giờ vẫn cố ngắm chuẩn Valora địch, lần này tìm được cơ hội lập tức bắn một phát súng. Hơi điều chỉnh lại bắn một phát súng nữa. Sau đó tiếp tục điều chỉnh và nhanh chóng bắn nốt phát đạn cuối cùng trong băng đạn. Tiếng súng ngắn Rosie Sledhammer đầu tiên vang lên. Trên người Valora địch nổ tung một đóa huyết hoa. Phát súng thứ hai. Thể lực của Valora địch đã được hồi lại một chút, vì thế kịp thời lăn về phía trước tránh thoát. Nhưng Valora địch lan người né tránh đạn xong, vừa mới đứng dậy định chạy tiếp, thì viên đạn thứ ba của Rosie Sledhammer cũng vừa lúc đánh vào trên người. Một đóa huyết hoa nổ tung, hai vụ nổ nhỏ liên tục lóe lên trên người Valora địch. Vụ nổ đầu tiên là vụ nổ của đạn súng ngắn Rosie Sledhammer. Vụ nổ nhỏ thứ hai là vụ nổ khi vỡ khiên của tài năng Power Surge. Hai vụ nổ mặc dù trước sau nhưng cũng gần như cùng lúc. Valora đột nhiên ngã gục. Hiển nhiên vụ nổ từ súng ngắm Rosie Sledhammer đã gây ra hiệu ứng đẩy ngã. Nguyễn Linh Trúc lúc này kịp thời chớp lấy thời cơ ngắm thẳng vào người Valora địch bóp cò súng. Hai phát đạn năng lượng lao ra khỏi nòng súng. Mặc dù nói là tốc độ đạn chậm nhưng là đối với các loại súng khác. Đối với mắt thường cũng chỉ nhìn thấy hai tia sáng nhỏ lóe lên sau đó trên người của Valora nổ tung huyết hoa biến thành đầy đất điểm dữ liệu. Bởi vì Tarik và Letty vẫn đứng yên ngắm bắn còn Horden thì liên tục chạy theo cho nên lúc này Horden mặc dù đuổi theo sau nhưng lúc này lại là gần nhất với vị trí của Valora địch. Bởi vậy Nguyễn Linh Trúc điều khiển Tarik chạy ngược vào trong cùng với Letty tiêu diệt nốt đám Outlander và Boss. Để lại Horden chạy vội đến vị trí Valora địch chết để nhặt điểm dữ liệu. Bởi vì Outlander đã bị đội địch tiêu diệt hơn một nửa. Boss Overseer cũng bị đội địch rửa sạch đến gần 1/3 thanh máu. Quảng cáo. Cho nên Nguyễn Linh Trúc tránh ở xa chuyên ngắm bắn vào đầu của đám Outlander. AI của đám Outlander cũng không quá cao. Cho nên Nguyễn Linh Trúc dễ dàng ngắm bắn. Cứ mỗi hai phát đạn sẽ tiêu diệt một River. Với các đơn vị khác yếu hơn thì một phát súng liền dễ dàng tiêu diệt. Phát súng đầu tiên vào đầu sẽ làm vỡ mũ giáp. Phát tiếp theo vào đầu sẽ tiêu diệt ngay River không còn mũ giáp. Sau khi giết sạch những Outlander khác, chỉ còn lại mỗi một mình Boss Overseer. Giống như cũ Letty ở phía trước hấp dẫn hỏa lực, Tarik ở phía sau bắn vào đầu của Overseer. Bởi vì bị tập trung bắn giết Boss Overseer nhanh chóng bị giết chết mà không thể gây ra quá nhiều sát thương trong lúc phản kháng. Súng bắn tỉa Long Striker Taskmaster liên tục bắn vào đầu dễ dàng phá vỡ mũ giáp. Sau đó gây lượng sát thương khổng lồ khi bắn vào đầu. Súng ngắn Rosie Sledhammer với cơ chế đẩy ngã làm cho Overseer liên tục bị ngã khó có thể hữu hiệu phản kháng. Sau khi cả hai người tập trung hỏa lực tiêu diệt xong Boss Overseer thì lúc này Horden chạy đi nhặt xác chết của Valora địch khoan thai trở lại. Nhìn lên bảng thống kê. Giờ này đội của Nguyễn Linh Trúc vẫn là đội đứng đầu với hơn 1.700 điểm. Đội thứ hai hiện nay cũng đã tăng lên được tới gần 800 điểm. Như vậy trong lúc đội của Nguyễn Linh Trúc chạy vội săn giết thì đội đứng thứ hai cũng nhanh chóng tiêu diệt vài cứ điểm và lấy được khá nhiều điểm. Dữ liệu, Nguyễn Linh Trúc không tham dự nhặt giữ điểm dữ liệu phân giải từ đá dữ liệu lớn. Mà là bổ sung lại đạn dược cùng với vật liệu chế tạo tiêu hao. Sau đó mở bản đồ lên xem xét kỹ các cứ điểm và kho chiến thuật còn tồn tại trên bản đồ. Đóng mở vài lần Nguyễn Linh Trúc thấy được manh mối của đội chơi còn lại trên bản đồ. Có một viên đá nhỏ chứa 15 điểm dữ liệu vừa biến mất ở gần siêu thị. Bởi vì ở khoảng tọa độ D, 1 đến F. 3 là một khu dày có chứa dày đặc các kho chiến thuật cùng với đến 5 cứ điểm lớn. Hơn nữa không biết vì lý do gì, mà khu này cho tới hiện tại vẫn chưa hề có một cứ điểm hay kho chiến thuật nào bị tiêu diệt và lấy đi. Quảng cáo, bởi vậy Nguyễn Linh Trúc mới đặc biệt chú ý vùng này. Trực giác chính xác làm Nguyễn Linh Trúc phát hiện dị thường. Chắc chắn chính là vị trí của đội còn lại. Chỉ cần chạy thẳng đến giữa cứ điểm Barrington và Supermarket phục kích là được. Chắc chắn sau khi tiêu diệt và lấy điểm dữ liệu của cứ điểm Supermarket thì đội địch sẽ chạy qua cứ điểm Barrington. Hoặc những kho chiến thuật gần đó. Bởi vì ở xung quanh cứ điểm siêu thị là một mảnh đất trống. Đây là địa hình rất thuận lợi cho Tariq và Letty phục kích bắn tỉa. Có một điều mà Nguyễn Linh Trúc không biết. Đó chính là lý do vì sao khoảng tọa độ D. 1 đến F3 mặc dù dày đặc các kho chiến thuật và nhiều cứ điểm nhưng không bị tiêu diệt và lấy đi. Chính là do đội chơi đứng thứ hai có đội hình cận chiến bị Nguyễn Linh Trúc một mình diệt đội trước đó. Bởi vì đội chơi này là từ một chủ phòng phát sóng trực tiếp cùng với bạn bè tạo thành. Trình độ kỹ thuật và ăn ý còn cao hơn nhiều đội của Nguyễn Linh Trúc. Đội chơi này bắt đầu từ điểm sinh ra ở khoảng tọa độ B, 2. Sau đó nhanh chóng tiêu diệt cứ điểm checkpoint và các kho chiến thuật gần đó. Nhân vật lên được cấp 2. Sau đó sửa chữa chiếc xe ở khoảng tọa độ C. 2 chạy thẳng xuống cứ điểm tower. Ở đây đụng độ đội chơi khác bắt đầu từ điểm sinh ra ở khoảng tọa độ D. 3. Lúc này đội chơi này đang tấn công tiêu diệt cứ điểm tower. Không may bị đội chơi sinh ra ở khoảng tọa độ B. 2. Lúc này đã có đầy đủ vũ khí sở trường tiêu diệt. Nhân tiện ăn luôn cứ điểm D, 3 và các kho chiến thuật xung quanh. Sau khi lên được cấp 3 đội này bắt đầu quá trình chạy xe tàn sát. Trước hết liền chạy đến cứ điểm Barrington tiêu diệt một đội chơi đang cố gắng tấn công cứ điểm này. Sau đó cũng không dừng lại mà là liên tục chạy dọc theo bản đồ đi xuống. Tiêu diệt hết tất cả các đội có điểm hồi sinh dọc theo trục tọa độ 1 và 2. Đội này lại tiếp tục vòng sang cứ điểm Tuabin tiêu diệt một đội ở đây và tiêu diệt một đội ở cứ điểm Barraket. Rồi tiếp tục di chuyển và đụng độ với đội của Nguyễn Linh Trúc ở gần cứ điểm Lót. Sau đó cũng suýt nữa thành công. Chỉ đối mặt một lượt liền hạ gục cả Horden và Letty đồng đội của Nguyễn Linh Trúc cách chương.